Ngự Thiên Tà Thần, chương 182, trong quân trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thanh âm lại vội lại nhanh, Dư Hương Nhi lập tức vội vã lao ra khẽ kêu nói, người nào khi dễ chúng ta nhà Tú Nhi. Có điều nàng đôi mắt đẹp trước tiên liền nhìn thấy La Ngô Hi, nhất thời liền ngây người. Trong tay cầm một cái chổi cũng trơn rơi xuống mặt đất. Muốn an bài 63 cái lão gia môn ăn bữa phong phú bữa trưa, đối tại bình thường nữ nhân mà nói tuyệt đối là không lắm ưa thích. Thế nhưng là Dư Hương Nhi lại là vui mừng hớn hở an bài trong nhà nô bộc ra ngoài đại mua sắm. Trang Dịch Thần phân cho nàng hoàng kim, mấy cái đời cũng xài không hết, đang giàu xài như thế nào đây? Ăn cơm, Dư Hương Nhi liền muốn lôi kéo La Ngô Hi đi dạo Tô Ly cùng Phương Lạc Nhàn đến phát chán, đem trăm chiến lão binh nhóm cũng cho kéo đi. Trang Dịch Thần đi trước phủ nha bái phỏng phủ tôn, sau đó đi quân doanh lại bái phỏng Định Lang tướng quân. Người tại Thiên Long Sơn mạch sự tình ta nghe nói, thật không có cho Nhạc Phong huynh mất mặt. Định Lang tướng quân vừa cười vừa nói, thực đâu chỉ dư Nhạc Phong, hắn cũng là mặt mũi sáng sủa, dù sao Trang Dịch Thần là hắn cho long đầu đại tướng quân. Tôn Thánh Ý niệm tán Trang Dịch Thần có tình có nghĩa về sau, lập tức thiên hạ đều biết. Dư Nhạc Phong, Trương Tú Khanh, Mai Đăng Phong bọn người phát tới tin tức chúc mừng hắn. Bất quá duy chỉ có trưởng công chúa về sau không còn có phát qua tin tức thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có đồng dạng. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, huống chi là thân là Yến Quốc chí tôn trưởng công chúa. Cho nên Trang Dịch Thần thì lại không dám chủ động truyền tin tức đi qua. Chỉ là hắn căn bản không biết bởi vì vũ kỹ bảng hắn đóng gói đông đảo bảng danh sách về sau Yến Quốc gặp phải áp lực rất lớn mà phía sau kinh thiên hạ cùng kinh thánh bảng danh sách cũng một mực không ra, đã kéo rất nhiều ngày, ai cũng không biết cái này bên trong xảy ra vấn đề gì. Có phải hay không hay là bởi vì Trang Dịch Thần duyên cớ, dù sao lần trước trấn quốc vũ kỵ thứ nhất Trang Dịch Thần vì cái gì đằng sau biểu hiện trống không còn không có giải thích rõ ràng, mọi người vẫn như cũng nghi hoặc vạn phần. Định Lăng tướng quân cũng biết Trang Dịch Thần mang đi thứ 9 hộ còn lại 59 vị trăm chiến lão binh, đáy lòng là trông mà thèm rất cho nên liền cố ý mở miệng nhắc đến. Trang Dịch Thần biết hẳn ý tứ, bất quá lại thế nào bỏ được cho hắn, đành phải cố ý giả ngu, nhìn trái phải mà nói hắn. Thật sự là tiểu hồ ly quá keo kiệt, Trang Dịch Thần sau khi đi, Định Lăng tướng quân nhịn không được chửi một câu, bất quá cuối cùng vẫn là cười rộ lên. Châu thí sắp đến, Trang Dịch Thần bọn người tự nhiên không dám ở Định Lăng phủ lưu lại quá lâu, ngày thứ hai liền đi đường hồi Bắc Đô phủ. Mà Dư Hương Nhi thì là làm một kiện lớn mật sự tình thu thập hành lý, nhất định phải theo lấy bọn họ đến Bắc Đô phủ. Lần này Trang Dịch Thần hấp thụ giáo huấn, để trăm chiến lão binh nhóm phân lượt vào thành, thì không làm người khác chú ý, liên quan tới cái này 59 người an bài, hắn cũng không có quá tốt lựa chọn, chỉ có thể lấy hộ viện danh nghĩa dưỡng trong nhà. May mắn lần trước triều đình phong thưởng phủ đệ cũng đủ lớn, coi như lại nhiều một số người cũng không thành vấn đề gì. Phu quân, Uyển Nhi nhìn thấy Trang Dịch Thần thời điểm tuy nhiên nhìn thấy rất nhiều người xa lạ, nhưng vẫn là không để ý rụt rè nhào vào trong ngực nàng. Chậc chậc không nghĩ tới công tử phu nhân nhỏ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, nhưng là thật xinh đẹp, không nghĩ tới công tử tốt cái này một miệng. Trăm chiến lão binh nhóm mặc dù không có lên tiếng, bất quá cái kia bị ổi ánh mắt đã trao đổi lẫn nhau. Bởi vì đã từ trong quân đội xuất ngũ cho nên bọn họ lúc này đều đổi giọng hô Trang Dịch Thần công tử. Đại nhân lại là không thể hô, bởi vì cái kia rất dễ dàng bị người hiểu lầm là Trang Dịch Thần tư quân. Hai tháng không thấy, thân thể này ngược lại là nở nang rất nhiều. Trang Dịch Thần có thể rõ ràng cảm giác được tiểu nha đầu trên thân bắt đầu có tài liệu. Có điều hắn lập tức phát hiện một chuyện khác chính là Uyển Nhi đã vọt tới vũ tú tài cảnh giới, mà lại hồn khí cũng có chút hùng hậu tựa hồ dùng không bao lâu liền có thể xông một lần vũ cử nhân. Nhanh như vậy, hắn hơi có chút giật mình, chẳng lẽ đây chính là phục dụng Nguyệt Hoa ngưng dịch về sau chỗ tốt sao? Uyển Nhi rất nhanh liền ngượng ngùng lên, đẩy ra Trang Dịch Thần sau đó liền cùng trăm chiến lão binh nhóm từng cái chào. Nàng cũng không có những cái kia thế gia nữ tử ngạo kiều tính cách cho nên khiến trăm chiến lão binh nhóm trong lòng đều 10 phần thoải mái. Về đến trong nhà, cảm giác được sự tình lập tức nhiều lên. Trước hết để cho Phúc Ba an bài tốt 59 cái trăm chiến lão binh ăn ở còn có lương tháng phúc lợi, sau đó liền nghe lấy Phúc Bá đâu ra đấy báo cáo trong nhà thu chi tình huống. Lệnh hắn ngạc nhiên là, ném đi chi tiêu về sau, thế mà còn lợi nhuận một bộ phận lớn, Phúc Bá thật sự là công việc quản gia có đạo a, về sau những chuyện này cũng không cần lại cùng ta nói, Uyển Nhi nếu là cũng không vui, ngươi tự mình làm chủ. Sau cùng Trang Dịch Thần đánh nhịp, Phúc Bá dùng rất vô tội ánh mắt nhìn hắn rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Trong nhà chuẩn bị 2 ngày, thuận tiện truyền thụ trăm chiến lão binh nhóm còn lại thú hồn vũ kỹ, nghênh đón mang đến một số xã giao về sau, Trang Dịch Thần liền cùng Phương Lạc Tô Ly, La Ngô Hy ba người cùng một chỗ lên đường tiến về Ký Châu. Trăm chiến lão binh nhóm tự nhiên là không tiện mang đến, dù sao cũng là đi châu thí. Mà lại không biết nói vì sao, hắn luôn cảm thấy những thứ này lão binh người lõi đời có chút e ngại phúc bá bộ dáng, cũng không biết có phải hay không là một loại ảo giác. Uyển Nhi tự nhiên đủ kiểu không muốn, nhưng là cũng biết chính mình nam nhân chính là đằng tại Cửu Thiên Thần Long, mà không phải nuôi nhốt ở trong lồng sẻ nhà. Ký Châu chính là Yên Quốc chín châu một trong, quản hạt Bắc Đô, Lâm An, Nam Phủ, Thiếu Ký bốn phủ. Mà Châu Phủ chính là thiết lập tại Thiếu Ký Phủ, là vì Ký Châu trung tâm. Bốn người tuy nhiên tại Bắc Đô Phủ đều xem như cực kỳ nổi danh nhân vật, có thể vào Ký Châu còn thật không có người nào nhận biết. Tìm một nhà không tệ khách sạn trước ở lại, bốn người liền đi trước Châu Phủ xác nhận đến đây đi thi. Tham dự Châu Thí tư liệu đã từ Bắc Đô Phủ trước thời gian báo lên, cho nên báo cáo chuẩn bị về sau chỉ cần lĩnh thẻ số Châu Thí ngày đó liền có thể trực tiếp đi đi thi. Trình Tiên Tử hôm nay lại mở văn hội, không thể bỏ lỡ à, đúng vậy à, nghe nói hôm nay văn hội nhân tài đông đúc, bốn phủ tuấn kiệt án thủ nhiều vô số kể, vừa vặn chúng ta đi học tập một phen. Ra đến thời điểm chợt nghe có hai cái tú tài một mặt nghị luận một mặt vội vã rời đi, Trang Dịch Thần nhất thời chính là khẽ giật mình. Không nghĩ tới một lần tình cờ lại nghe được Trình Điệp Y tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, dù sao Trình Điệp Y tại Ký Châu Phủ đại danh đỉnh đỉnh, địa vị tương đương với trên địa cầu nơi nào đó siêu cấp minh tinh. Chỉ là Trương Tú Khanh đã từng nói Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Xương thân phận rất không bình thường, vì sao còn muốn như vậy mở cái gì văn hội, làm cái gì bản thân đâu. Chẳng lẽ nàng là đang tìm người nào? Trang Dịch Thần lúc này thần sắc rơi vào mấy cái trong mắt người, nhất thời làm bọn hắn hiểu lầm. Trang huynh, ngươi hẳn là cũng rất lâu không thấy Trình tiên tử, bạn cũ trùng phùng cũng lẽ ra đi gặp một lần. La Ngô Hy nháy mắt ra hiệu nói ra, lần trước Trình Điệp Y tới tìm Trang Dịch Thần sự tình, không biết chuyện gì xảy ra mấy người bọn họ đều biết, muốn đến đúng lúc là có người trông thấy. Cho nên rất tự nhiên đều cảm giác Trang Dịch Thần cùng Trình Điệp Y ở giữa có không thể không nói cố sự, mà lúc này Trang Dịch Thần thần sắc lại rất tốt chứng thực điểm này, cách Trương.